Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, Bắc Chu Đào, Đỗ Diệu Vũ cùng mấy cái trung đình đảo đội tuần tra tu sĩ chết. Tại hải sát quần đảo huyên náo xôn xao đấy. Hơn một tháng, trung đình đảo đội tuần tra một điểm hung thủ tin tức đều không có tìm được. Mặt khác mấy cái đảo chủ nghe nói về sau, đều cảm thấy việc này khả năng không lớn là mấy cái từ bên ngoài đến tu sĩ làm đấy. Đối với Nguyên Hoa Chân Quân chết, bọn họ cũng không có ý định nhiều quản, chẳng qua là Tây Trạch đảo đảo chủ kiên trì muốn tìm ra Ninh Hinh bốn người. Vì trên mặt không có trở ngại, ngay tại tất cả chủ đảo cửa ra vào dán lên rồi bốn người bức họa. Sau đó sẽ không có mặt khác với tư cách rồi. Ra Đỗ Diệu Vũ sự kiện kia về sau, Tây Trạch đảo đảo chủ cũng biết hắn không tốt đến mặt khác ba đại chủ ở trên đảo đi tới tình hình. Trung lùng bắt mấy người, kỳ thật hắn trong lòng mình cũng không dám xác định, đến cùng phải hay không vẽ lên bốn người đem đệ đệ của hắn sát hại rồi. Căn cứ Đông Nhuận đảo bên kia tin tức truyền đến, mấy cái từ bên ngoài đến tu sĩ tu vi cũng không cao. Chỉ có kim đan sơ kỳ bộ dạng. Hẳn không phải là đệ đệ Nguyên Hoa Chân Quân đối thủ mới đúng a. Mặc kệ có phải là hắn hay không đám, cũng nên vì Vệ Dương đem cái kia chạy trốn Lô Đình tìm trở về. Không thể bỏ qua vậy gan lớn Lô Đình. Ninh Hinh bốn người đến Bắc Chu Đảo thời điểm, đã là hơn một tháng sau. Tại trở lại Bắc Chu Đảo trên đường, bọn họ gặp vài đám đều muốn ăn cướp bọn họ tu sĩ. Làm trễ nải một ít thời gian. Thủy Lam, ngươi đối với Bắc Chu Đảo tương đối hiểu rõ. Trước cho chúng ta nói một chút tình huống nơi này a. Ninh Hinh phát hiện, càng tiếp cận Bắc Chu Đảo Mục Thủy Lam liền càng khẩn trương. Vì giảm bớt nàng khẩn trương tâm tình, đối với nàng hỏi, Bắc Chu Đảo quanh năm mưa ít, cho nên ở trên đảo sản xuất rất ít, rất nhiều thứ đều muốn từ mặt khác ở trên đảo mua sắm. Nơi đây thường xuyên sẽ có mặt khác ở trên đảo tu sĩ tới đây bán thứ đồ vật. Dẫn đến nơi đây tu sĩ là nhất hỗn tạp đấy. Chị An cũng là rất loạn đấy. Thường xuyên sẽ phát sinh nữ tu mất tích sự tình. Bắc Chu đảo không giống mặt khác bốn đảo. Là do nhiều cái thế lực khống chế. Nó là do thượng quan gia một tay khống chế đấy. Không có mặt khác lớn hơn thế lực. Ở chỗ này tất cả sự tình đều là thượng quan gia định đoạt. Bởi vì chỉ có đây thì một cái thế lực, cho nên chỉ cần không xúc động thượng quan ra lợi ích. Tu sĩ có thể ở chỗ này tiến hành bất luận cái gì mua bán. Bởi vì thượng quan ra không hành động, có thể nói Bắc Chu Đảo là ngũ đại chủ trong đảo. Lô đỉnh mua bán giao dịch tiến hành được nhất hung hăng ngang ngược địa phương. Rất nhiều nơi đây bản thổ tu sĩ đều bị bán được hoặc là bắt được mặt khác ở trên đảo trở thành lô. Đỉnh, những tu sĩ kia người nhà không phản kháng chứ, Hạ Thiên Vượng hỏi. Có chút sẽ, bất quá phản kháng đều ném vào hải lý cho ăn yêu thú. Mục Thủy Lam mặt không biểu tình nói. Thượng quan gia thực lực như thế nào đây? Ninh Hinh mở miệng hỏi. Rất mạnh, hải sát quần đảo ngũ đại chủ đảo đảo chủ thế lực đều khá lớn. Bọn họ ở chỗ này kinh doanh thời gian quá dài. Căn bản không ai có thể chống lại được, Bắc Chu đảo tuy rằng hỗn loạn, có thể mặt khác bốn đảo cũng không dám quá mức láo xược. Kỳ thật ngũ đại chủ đảo đã ở ước chế lẫn nhau lấy. Thượng quan Như Mộng chính là Bắc Chu đảo đảo chủ con gái. Hàn Nhu sư tỷ đã bị giam cầm tại đảo chủ trong phủ. Có thể đảo chủ phủ thủ vệ xâm nghiêm, chúng ta nên như thế nào liền nàng đi ra đây? Vừa nghĩ tới Hàn Nhu khả năng đang tại thụ lấy tra tấn. Mục Thủy Lam tâm tình lại có chút ít kích động. Như vậy, chúng ta tới trước Bắc Chu Đảo, tìm một chỗ ở lại. Tại cẩn thận nghe ngóng một chút đảo chủ phủ tin tức Mộ Dung Hiên đề nghị đến. Cứu Hàn chuyện của sư muội chúng ta hảo hảo thương lượng một chút. Đúng vậy a, cứu ra rồi, còn muốn nghĩ kỹ như thế nào ly khai, Hạ Thiên Vượng cũng nói. Ninh Hinh bọn họ đi vào Bắc Chu đảo Nam cửa vào thời điểm. Nhìn trên tường bốn người bức họa, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì xếp hàng lên đảo. bọn họ vốn cho là kiểm tra độ mạnh yếu sẽ rất lớn. Có thể tiến vào Bắc Chu đảo về sau, phát hiện sự tình giống như không có bọn họ tưởng tượng nghiêm trọng. Tâm tình thoáng buông lỏng một ít, chúng ta trước tìm chỗ ở, chú ý các ngươi hiện tại giới tính biến hóa, Ninh Hinh nhắc nhở ba người nói ra. Sư tỷ, chẳng lẽ ngươi không thể luyện chế dịch dung đan chứ, Hạ Thiên Vượng có chút phàn nàn nói. Có trời mới biết mấy ngày nay hắn đến cỡ nào không được tự nhiên. Ngươi có đan phương chứ, cho dù có đan phương, ngươi thu thập đủ phối dược sao? Không là Ninh Hinh không muốn, mà là nàng căn bản không có dịch dung đan đan phương hướng. Cái này biến tính đan thế nhưng là lục phẩm đan dược. Bỏ ra nàng nhiều chân quý linh dược đây. Được rồi, các ngươi ngay tại trong khách sạn hảo hảo tu luyện. Ta một ra trở lại tìm hiểu tin tức. Ngoại trừ tới gần đảo chủ phủ mấy con phố đạo tương đối có trật tự bên ngoài. Địa phương khác thật đúng là như Thủy Lam nói như vậy. Có chút hỗn loạn không chịu nổi. Nơi đây tu sĩ đều tương đối bận rộn. Trên đường phố rất ít chứng kiến độc thân nữ tu. Tại đi dạo mấy con phố về sau, Ninh Hinh bị mấy người ngăn ở rồi một cái trong hẻm nhỏ. Một cái xấu xí tu sĩ đối với Ninh Hinh cười dâm nói. Muội muội sao thì một cái đi ra, có muốn hay không ca ca cùng a? Nói qua liền đem bàn tay hướng Ninh Hinh đôi má. Tu sĩ kia sau lưng mấy người ồn ào mà cười cười. Ninh Hinh mặt không biểu tình nhìn trước mắt mấy người, vừa vặn nàng nghĩ kỹ tốt hỏi một chút Bác Chu đảo sự tình. Mấy người này biết rõ đấy nhất định không ít, tại tu sĩ kia tay vừa muốn đụng phải Ninh Hinh thời điểm. Hắn cũng cảm giác được một cỗ không bị hắn khống chế lực lượng kéo tới. Lập tức mấy cái tu sĩ đã liền cùng Ninh Hinh cùng một chỗ biến mất tại trong hẻm nhỏ. Đang tại chơi đùa Tiểu Hắc cùng Tiểu Hùng nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trong không gian mấy người. Đều sửng sốt một chút. Chủ nhân, ngươi không phải nói không khiến người khác đi vào sao? Ngoặc kép, đột nhiên biến đổi hoàn cảnh. Mấy cái tu sĩ đều có chút hôn mê rồi. Cái kia xấu xí tu sĩ đầu đầy mồ hôi nhìn xem mặt không biểu tình Ninh Hinh. Trong nội tâm hoảng hốt, xem ra bọn họ lần này là đá trúng thiết bản rồi. Lập tức quỳ xuống hướng Ninh Hinh cầu xin tha thứ. Tiền bối, mấy người chúng ta có mắt không tròng, mạo phạm tiền bối, xin ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng ta a. Nói xong còn không ngừng đánh cái tát vào mặt mình. Cùng theo một lúc vào tu sĩ nhìn xem Từ gia lão đại tác pháp. Cũng cùng theo một lúc cho Ninh Hinh quỳ xuống, không ngừng xin khoan dung. Các ngươi quen thuộc Bác Chu đảo đảo chủ phủ chứ? Mấy cái tu sĩ nghe xong Ninh Hinh câu hỏi, có chút khó xử, như thế nào, là không biết hay vẫn là khó mà nói. Ngoặc kép, không biết tiền bối nghe ngóng Bác Chu đảo đảo chủ phủ có chuyện gì không? Xấu xí tu sĩ cẩn thận hỏi, cái này cùng ngươi đám không sao, ta hỏi ngươi cái gì đám đáp là được. Ngoặc kép, là không phải chúng ta nói cho ngươi biết rồi, ngươi liền thả chúng ta đi ra ngoài. Cái khác tu sĩ không để ý người khác đối với hắn nháy mắt. Hỏi, các ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như các ngươi hảo hảo trả lời vấn đề của ta, ta sẽ cho các ngươi một cái thoải mái chết kiểu này. Nếu như các ngươi không phối hợp, thì trách ta lòng dạ độc ác rồi. Ninh Hinh đem trang bị dung hồn tề bình ngọc cầm ở trong tay không ngừng đi dạo. Hừ, nếu như nói hay không chúng ta đều phải chết. Ca mấy cái chúng ta cùng nàng liều mạng. Xấu xí tu sĩ một chút đứng lên. Đối với sau lưng tu sĩ hô. Nhìn mấy cái tu sĩ với tư cách. Ninh Hinh cười lạnh một phen. Tiểu Hắc, đây mấy cái giao cho ngươi luyện tập. Bị giết chết. Nói xong Ninh Hinh liền xoay người rời đi. Sau lưng truyền đến Tiểu Hắc kích động thanh âm. Cùng tu sĩ tiếng kêu thảm thiết. Hết chương.